ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, Cự Kiếm Chém Giao Long. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lạc Hà trên, ý định giết người lẫm liệt. Giao Long Vương vốn định theo sông lớn, tiếp tục chạy thoát thân, ẩn núp đi xuống, lại lần nữa thử nghiệm đột phá cực cảnh, hóa thân Giao Long, nhưng mà không minh tiên môn đệ tử chân truyền. Vậy không tầm thường, 6 người kết trận, 2 đại nguyên cảnh, 4 đại nội cảnh đỉnh cấp, hợp lực dưới, bày thành công trận pháp, rất có không chê vào đâu được ý, hàng này trốn không thoát. Đường Không cư tại trời cao, mắt nhìn xuống xuống, lẩm bẩm nói, cái này không minh tiên môn 6 đại đệ tử, trừ chỉ số thông minh không quá cao, bản lãnh còn chưa cạn, cầm Giao Long Vương đổi lại là ta, không chừng ta cũng không trốn thoát, trừ phi vận dụng thương sang thế, còn như vậy ưng yêu, nhìn phía dưới cảnh tượng, đã là run lẩy bẩy. Nếu không phải Đường Không trống, nó chỉ sợ cũng té xuống. Giao Long Vương rời sông lấp biển, không minh tiên môn phong tỏa hư không. Bên này là điên cuồng vậy, muốn thoát khốn, bên kia thì hết sức khốn khóa, thậm chí định vây giết. Nơi này là Lạc Hà Trung Bộ, nơi này đánh nhau, phảng phất là đem Lạc Hà cắt đứt, hạ lưu nước, đã cuồn cuộn xuống. Lên chảy nước sông, chính là đang đánh nhau bên trong, cuốn ngược lên, Giao Long Vương, còn không bó tay chịu trói. Đánh giám, bổn tọa dẫu có chết bất khuất, vậy thì nhận lấy cái chết thôi. Đánh nhau bên trong một chàng đối thoại, ở chỗ này lộ vẻ rất là tái nhợt, không có sức. Đường Không sờ cằm, cảm thấy không nói, loại này đối thoại rõ ràng chỗ dùng không lớn. Nhưng vẫn là xuất hiện, nói cách khác, đây là đánh sống chết trước, đi trước cái trình tự thông lệ sao? Vậy chờ lát nữa mình muốn không muốn vậy kêu thêm 2 tiếng. Nhập ra tùy tục, đi cái qua trận, đang nghĩ như vậy, phía dưới tình cảnh bỗng nhiên biến đổi. Đầu kia rắn khổng lồ, trên đỉnh đầu bao, bỗng nhiên vỡ toang, đưa ra một cây một sừng. Đây là hóa thuồng luồng chi trạng. Ừ, Đường Không chân mày cau lại, trong lòng thì đã rõ ràng, đầu này rắn khổng lồ nguyên bổn muốn hóa thuồng luồng, bị Linh Minh Tiên môn đệ tử nói phá thân phận thật sự. Từ đó đột phá thất bại, nhưng lại tàn sát triệu sinh linh, tụ liễm căn cơ, lần nữa tạo nên nội tình, mà nay đại khái đã công thành, chỉ bất quá, đầu này rắn khổng lồ có vết xe trước. Rất sợ lại đột phá lần nữa thất bại, liền không có trọng đầu trở lại cơ hội, tại là muốn tiếp tục tích lũy, mài viên mãn, một lần hành động công thành, đột phá cực cảnh, hóa thân Giao Long, thành tựu yêu tiên tên, nhưng hôm nay không minh tiên môn 6 đại đệ tử liên thủ. Cuối cùng hay là đem nó dồn đến tình cảnh này, nó tánh mạng kham yêu. Cũng không đoái hoài phải tiếp tục tích lũy, chỉ có thể thử nghiệm đột phá. Giờ phút này hóa long chi trạng, mặc dù không có chân chính hoàn thành, nhưng Giao Long oai đã phơi bày ra, Giao Long Vương hơi thở, ổn định leo lên, hung hãn tuyệt luân, sông thẳng mây xanh, vân không bên trong ẩn núp chim ưng, run lẩy bẩy, cơ hồ muốn đột nhiên ngã quỵ, người cái hóa kinh sợ. Đường Không thầm mắng một tiếng, cũng chỉ có thể truyền vào tiên thiên thái hư mây tía, đem nó ổn định, miễn được rớt xuống, mà ở phía dưới, thế cục dần dần thay đổi, 6 lớn không minh tiên môn đệ tử, hiển nhiên rơi vào hạ phong, thậm chí, dưới oai rồng, chung quanh sông vực những cái kia yêu quái, lại mơ hồ có chút ý thần phục. Mặc dù biết rõ không minh tiên môn thế lớn, nhưng vẫn đối với Giao Long Vương, có bản năng kính sợ, mặc dù không dám đối với không minh tiên môn đệ tử ra tay, nhưng lại dần dần có mịt mờ giúp thế, lặng lẽ đổ dầu vô lửa, giúp dài Giao Long oai. Tề sư huynh, không thể để cho nó hoàn thành lột xác, nếu không chúng ta sư huynh đệ cũng không giết chết nó. Ta biết, Tề sư huynh cắn răng nghiến lợi, nào chỉ là không giết chết nó, vạn nhất nó đột phá cực cảnh, hóa thân giao long, thành là địa tiên, mình sư huynh đệ mấy người, sợ rằng đều phải chồng ở chỗ này. Như vậy thứ nhất, chỉ có thể vận dụng sư tôn ban cho bảo vật. Nguyên bản hắn lấy là, vật này không cần vận dụng, cũng đủ để hàng phục giao long vương, mà món bảo vật này, có thể thành là nhà mình hộ thân chí bảo. Lần kế nếu như gặp việc lớn, có thể được bảo vệ tánh mạng, mà bây giờ xem ra là không lưu được, chư vị sư huynh đệ lại cuốn lấy nó. Tề sư huynh quát lên, đối với ta làm phép động nguyền rùa, lấy kiếm tôn chí bảo, đem nó chém chết. Còn sót lại 5 vị đệ tử nghe vậy, cùng kêu lên hẳn là, mỗi người kết trận, liều mạng ngăn trở. Nhưng mà đầu này giao long vương vốn là không thua gì với 6 người liên thủ, hôm nay thiếu sót cường đại nhất Tề sư huynh, trận pháp lúc này yếu đi rất nhiều, mà giao long vương dần dần đổi được mạnh mẽ, 5 vị tiên môn đệ tử đều có chết nguy hiểm, hiểm tượng hoàn sinh. Lão gia, chúng ta muốn động thủ sao? Động cái gì tay? Đường Không cả giận nói, người cái ngốc nghếch, hiện đang xuất thủ, giúp vậy một bên, ngài không phải là vì chém chết giao long vương mà đến sao? Ưng Yêu trần chờ nói, ta giúp bọn họ chém giao long vương, quay đầu bọn họ nếu là cầm vậy bảo bối dùng ở trên người ta làm thế nào? Lòng người hiểm ác, người cái này tiểu yêu nơi nào hiểu được, lão tử cũng không đi đưa thức ăn. Đường Không hừ một tiếng, xem xuống phía dưới, vị kia Tề sư huynh trên người khí thế không ngừng leo lên, mơ hồ có không thua gì với giao long vương mùi vị. Nhưng hiển nhiên bảo vật này còn không có tích góp đến đỉnh cấp, uy lực vậy còn chưa đủ để, đại khái còn muốn 20-30 cái hô hấp tích góp. Nhưng là bây giờ xem ra, vậy 5 tiên môn đệ tử sợ rằng không chống đỡ được 20 tức. Bành một tiếng, mới nghĩ như vậy, liền gặp trận pháp duy trì không ở, bỗng nhiên phá tán, có một cái nội cảnh tầng thứ tiên môn đệ tử kinh không chịu nổi cường đại lực lượng, xa xa vứt ra ngoài, miệng phun máu tươi, ngã vào sông lớn bên trong, không biết sống chết. Mà một cái khác nội cảnh tầng thứ tiên môn đệ tử thì bị đá lớn đập vào đất đai bên trong. Chỉ có vậy 3 cái nguyên cảnh tông sư miễn cưỡng còn có thể chịu đựng được. Giao long vương, Tề sư huynh giận quát một tiếng, trong tay chí bảo tựa hồ tích góp đến cực mạnh trình độ, liền liền cư tại trời cao. Đường Không trong lòng cũng không khỏi rét một cái, từ vậy bảo vật khí thế trên cảm ứng được đủ để làm mình rơi xuống hơi thở, mà ở phía dưới giao long vương vậy cảm ứng được nguy cơ, điên cuồng vùng vẫy, 3 đại nguyên cảnh tông sư không cách nào vây khốn, đều bị đánh bay ra ngoài, rơi vào các nơi, chém. Tề sư huynh giận quát một tiếng, chỉ gặp một đạo cự kiếm, cả ngày tiếp, trùng tiêu lên, chợt một kiếm này chém rách hư không, phá vỡ bầu trời, rơi xuống, ngang, vậy rắn khổng lồ bỗng nhiên một tiếng long ngâm, gầm thét không dứt, cơ hồ ở ngay lập tức bây giờ, sinh tử đại khủng bố, để cho nó khí huyết kích động, đạp phá liền một bước cuối cùng, một sừng mau chóng sinh, nanh vuốt đột ngột, miếng vảy nổi lên, giao long oai, đã là nguyên vẹn, đầu này giao long vương, trở thành thứ thiệt giao long, trở thành chân chính cực cảnh yêu tiên, nhưng nó vẫn lộ ra vẻ sợ hãi, cự kiếm kia thế không thể đỡ, chém rơi xuống, đây là tiên vương pháp kiếm, có trảm tiên oai, liền liền cực cảnh địa tiên, đều có chết oai, dù là có giao long thân thể, không so tầm thường, vào giờ phút này, cũng không khỏi ngửa mặt lên trời rên rỉ. Nổ một tiếng, kiếm chém mà rơi, giao long vương bị chém vào sông lớn bên trong,